chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3650, chương 3560, cái này không dễ làm đi. Cái này Long Lân ẩn chứa năng lượng khổng lồ, ngươi xem một chút có thể hay không dùng. Vương Đại Đông nói, bỗng nhiên thấy hoa mắt, cái kia không trung Long Lân thoáng cái liền không có. Ngoạn tào, Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, chỉ nghe thấy bên tai một tiếng phù phù thanh âm, hoàn toàn đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy long trên huyết trì tóe lên huyết hoa, một đầu tiểu long ló đầu ra đến, ánh mắt kia để Vương Đại Đông vô cùng phẫn nộ, nó là không phải là đang nói ta khờ. Bạch Long suy nghĩ một chút, hết sức chăm chú nói, không sai, ta đi. Vương Đại Đông nheo mắt, cái này không có lương tâm vật nhỏ, hôm nay phải bắt đến nó không thể. Hắn vén tay áo lên, thả người nhảy vào long bên trong ao máu. Tiểu long thoáng cái chui vào bên trong. Vương Đại Đông nhảy đi xuống về sau. Trước mắt căn bản là nhìn không thấy đồ vật. Tinh thần lực của hắn hướng bốn phía quét tới. Trong nháy mắt thì bắt được cái kia tiểu long tung tích. Vương Đại Đông đuổi theo, mở ra năm ngón tay chộp tới. Tiểu long chiêm chiếp gọi vài tiếng, nhanh như chớp theo Vương Đại Đông trong tay chạy ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, Bạch Long tại long trên huyết trì hư không nhìn lấy long huyết ao phát ra ừng ực thanh âm. Không khỏi lắc đầu, nhắm mắt rồng tiếp tục đắp nặn chính mình thân thể. Chạy đi đâu? Vương Đại Đông cắn răng chộp tới. Lại bắt cái hư không? Tiểu long đối Vương Đại Đông là một cái mặt quỷ. Ngậm màu đen long lân nhanh như chớp thì chui vào lòng đất. Một cái người nhà đầu rồng xuất hiện tại nó trước mắt. Đồng thời, Vương Đại Đông phát hiện mình ý thức phạm vi thế mà không có cái kia tiểu long tung tích. Đáy lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, vội vàng tòng long ao máu bên trong ló đầu ra. Không thể tin nhìn lấy bốn phía, mình đã đến long huyết ao cũng thánh thủy ở mép giao hội địa phương. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường đồ vật. Vương Đại Đông nhảy ra mặt nước, đôi mắt biến ảo không ngừng, ngẩng đầu nhìn Bạch Long, hỏi, ngươi ở chỗ này thời gian dài, vật nhỏ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Long đôi mắt rũ cụp lấy, màu trắng chòm râu lớn phiêu đãng, ta nào biết được. Ngươi cái này thánh long ao như thế quái, không chừng sẽ sinh ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không phải liền là một chiếc vảy rồng, bỏ liền bỏ, Vương Đại Đông tức giận nói trắng nó liếc một chút. Cảm tình không phải ngươi đồ vật, ta lấy cái kia long lân đến cũng vô dụng, chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng. Được, cùng ngươi lười nói, trở về. Vương Đại Đông quay đầu khoát khoát tay, hắn phát hiện mình cùng Bạch Long ở giữa sự khác nhau quá lớn, đã không có cách nào câu thông. Bạch Long nên một tiếng, chợp mắt, giờ phút này long huyết ao dưới, cái kia tiểu long bơi tới cái kia như bạch ngọc đại long bên người. Nó dường như hiến vật quý đồng dạng đem long lân nâng ở đại long long đầu trước. Cái kia màu đen long lân nhất thời thì chấn động, phía trên kia văn tự tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang huy. Nó đôi mắt mở ra, nhìn lấy cái kia phù ở trước mắt từng chuỗi văn tự. Nhẹ giọng ngâm đi ra, Bạch Long ngột địa mở mắt ra, nhìn lấy bình tĩnh long huyết ao. Nó cường đại tinh thần lực che xuống. Chuyện gì xảy ra? Nó đường ngầm. Tinh thần lực dưới, long huyết ao phía dưới không có cái gì. Chẳng lẽ là nghe nhầm? Bạch Long nhíu mày, suy nghĩ một chút thì nhắm đôi mắt lại. Nhưng là, nhắm mắt lại chỉ nghe thấy cái thanh âm kia. Tựa như là cái thanh âm nữ nhân. Bạch Long nhìn lấy bốn phía. Không có cái gì, chờ nó nhắm mắt, thanh âm kia lại như có như không tại nó bên tai xuất hiện. Gặp quỷ. Bạch Long ám đạo, mà long huyết ao dưới, cái kia màu đen long lân dần dần dán tại vậy long đầu ngạch tâm. Cũng dần dần chui vào, một vệt kim quang đảo qua nó thân thể. Nó còn như là bạch ngọc thân thể dần dần sinh ra biến hóa. Mỗi một chiếc vảy rồng biến đến càng thêm chân thực, đồng thời ở mép đều bị một tầng kim sắc phác họa ra tới. Nó đôi mắt rực rỡ động, còn như tinh thần đại hải đồng dạng sáng chói. Nó nhìn một chút cái kia ở trước mắt chiêm chiếp gọi tiểu long. Khóe miệng hơi hơi dương lên sau đó nhắm đôi mắt lại. Tại Phong Đô, có ít người lại không yên ổn. Thập đại Diêm Vương thiếu một cái. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vị trí này. Chỉ là hôm nay bọn họ cũng không phải là sách cái này, mà chính là liên quan tới Diêm Quân. Ngươi xem một chút các ngươi đều làm những gì. Mang theo Tần Nghiễm Vương mặt nạ thân tuyệt thương tổn vỗ bàn nói ra. Vô cùng kịch liệt, để cho các ngươi đi đem Diêm Quân cướp về. Chẳng những không có cướp về còn muốn ta vận dụng tư nguyên đi vơ vét các ngươi. Các ngươi cái này mặt mo còn chịu đựng sao? Mạc Bắc không vui nói. Ngươi nói dễ nghe, ngươi được ngươi làm sao không lên? Tống Đông Đế cũng phụ họa nói. Ngươi Tần Nghiễm Vương muốn là hành động lời nói. Ngươi cho chúng ta làm tấm gương. Ngươi đi tìm Diêm Quân a. Tần Nghiễm Vương đôi mắt quét mắt hai người bọn hắn. Hai người này khó được không vật lộn, cái này với hắn mà nói là một cái tin tức xấu. Dù sao vị kia Diêm Quân muốn là một ngày không cướp về, chúng ta liền phải thụ nhiều một ngày tội. Mạc Bắc cùng Tống Đông Đế hai người không vui nhẹ hừ một tiếng, cái kia Vương Đại Đông không biết đem Diêm Quân giấu ở phương nào. Hiện tại chúng ta ở chỗ này nội đấu cũng không làm nên chuyện gì. Có cái Diêm Vương nói ra, chỉ cần một ngày không biết mắt Diêm Quân cụ thể ở nơi nào, chúng ta thì vô cùng bị động. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn làm sao theo Vương Đại Đông trong miệng đem tin tức này ra tới. Tất cả mọi người trầm mặc, nửa ngày không thấy nói chuyện. Vương Đại Đông cái này người khó đối phó, không theo lẽ thường ra bài, xuất thủ còn vô cùng ác độc cay. Muốn theo trong miệng hắn nạy ra Diêm Quân tin tức, cái này chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Tống Đông Đế nói, dưới mặt nạ biểu lộ 10 phần dữ tợn. Nếu muốn ở Vương Đại Đông trong miệng muốn có được tin tức, cái này chỉ sợ không ổn. Chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt hắn lại, dùng cường đại huyễn cảnh khiến cho hắn nói ra. Bắt hắn, cái này không dễ làm a. Mạc Bắc cau mày nói ra. Cái này có cái gì không dễ làm, đối bên cạnh hắn người hạ thủ là được. Có cái Diêm Vương nói ra. Thân tuyệt thương tổn lắc đầu, vợ hắn càng là chúng ta không thể trêu vào tồn tại. Biện pháp này có chút không ổn. Còn lại người đều ào ào gật đầu, nhận vì cái này biện pháp không được. Người kia cười nhạo nói, hắn nữ nhân chúng ta không thể trêu vào. Hắn không phải tại khác địa phương còn có hắn bằng hữu sao? Khó cho chúng ta lại không thể đối những người kia động thủ sao? Ý kiến hay. Tống Đông Đế vỗ bắp đùi nói ra. Thân tuyệt thương tổn mấy người cũng cảm thấy có thể. Thân tuyệt thương tổn quét lấy mọi người liếc một chút. Nói, vậy liền theo khám nghiệm tử thi quan viên Vương Sở lời. Chúng ta liền đem những cái kia bắt lấy. Bức bách Vương Đại Đông, nếu là hắn không đáp ứng, thì toàn bộ giết, tốt tốt tốt, tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Như thế tới nói, cái kia mọi người thì động thủ đi. Thân tuyệt thương tổn sau cùng đánh nhịp đồng ý. Tất cả mọi người đứng dậy ào ào rời đi, mỗi người trở về động thủ. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một chút, bất quá là mí mắt trái. Mắt trái nhảy tai mắt phải nhảy tai. Vương Đại Đông cảm thấy mình muốn đi vận, cho nên tâm tình liền tốt nửa phần. Mãi đến tại vào đêm thời điểm, đại biểu Khương Hải yêu ma tinh quái gặp mang theo mấy món trong biển chân phẩm đưa tới. Một cái ba món đồ, giống nhau là một cái vô cùng ôn nhu đại chân châu. Màu sắc nhìn rất đẹp, vẻ ngoài mượt mà, cầm tới trên thị trường cũng là có giá trị không nhỏ. Nhưng là Vương Đại Đông đối với cái này không ưa, thì đưa cho Lâm Thi Nghiên. Còn lại hai loại cũng không phải phàm phẩm, chính là hai cái dị quả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.